Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1304, góc truyện audio.com, Giang Cảnh Sâm lui ra, hạ giọng nói, cậu có biết hay không, trong phim có con quỷ đang đứng tại nguyên chỗ, không chớp mắt hướng về cái phương hướng này nhìn sang. Hắn tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn cùng ám trầm. Trầm Mộc Bạch sức tưởng tượng rất phong phú tưởng tượng một lần, vội vàng gắt gao ôm lấy cổ hắn. Thái tử gia vừa lòng thỏa ý hưởng thụ lấy mỹ nhân ôm ấp yêu thương, ôm eo tinh tế mềm mại của đối phương, tâm viên ý mã lại sờ soạng một cái. Bị chấm mút Trầm Mộc Bạch sinh lòng nộ ý, nhưng lại không dám đem người buông ra, chỉ có thể đem mặt chôn ở thân người bên trên, cầu nguyện trong lòng bộ phim điện ảnh này mau mau kết thúc. Giang Cảnh Sâm trong lòng phát trướng, hôn không đến môi, lại đi trên gáy người hôn qua. Hắn hôn nhu hòa lại, tỉ mỉ, mang theo ý vị tê tê dại dại. Trầm Mộc Bạch thân thể không khỏi run lên, âm thanh run rẩy cảnh cáo nói, Giang Cảnh Sâm, cậu còn như vậy tôi liền tức giận. Giang Cảnh Sâm nếu là dừng lại cũng không phải là Giang Cảnh Sâm, hắn miễn cưỡng trả lời, thế nào? Dạng này, sau đó lè lưỡi liếm mút một lần, Trầm Mộc Bạch run run, dãy dụa lấy cậu thả tôi ra. Bây giờ nói không cảm thấy quá muộn sao? Giang Cảnh Sâm đem người hướng trong ngực một nhấn, sau đó lại hôn xuống. Thời điểm phim kết thúc môi cô đều sưng, một bộ bị khi phụ đến nước mắt lưng tròng để cho thái tử ra trong lòng tao ngứa tao ngứa. Trầm Mộc Bạch vừa trột dạ vừa xấu hổ cúi đầu ra khỏi rạp chiếu phim, sau đó cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời đi, lại bị thiếu niên tóc đen kéo lại. Cô quay đầu trừng mắt cậu còn muốn thế nào? Đối phương, ngoác ngoác môi, cặp mắt kia nhìn chằm chằm cô, Lâm Nhị Tây cậu hiểu rõ ý nghĩ của tôi yêu. Trầm Mộc Bạch nói, tôi không phải rất rõ ràng, cảm ơn. Chúng ta kết giao đi, thiếu niên tóc đen hơi thấp mặt mày, ở trong đó tất cả đều là bóng dáng cô. Hắn dung mạo xuất sắc lại cao to, chỉ là khí chất bộ dáng không tầm thường liền hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt nữ hài bên cạnh. Trầm Mộc Bạch có thể cảm nhận được vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ ghen tị đưa lên ở trên người cô. Cô suy nghĩ một chút nói, tôi có thể cân nhắc một đoạn thời gian sao? Thái tử gia nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn cô, Lâm Nhị Tây, đừng muốn ý đồ khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Ý nghĩ của mình bị nhìn ra, Trầm Mộc Bạch dứt khoát vạch mặt nói, cái kia tôi cự tuyệt. Cô nhìn thấy người đối diện trong nháy mắt mặt đen xuống, sau. Đó lại chậm rãi cười, Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Ngay sau đó cô nghe được đối phương tiếp tục nói, Lâm Nhị Tây cậu cảm thấy cậu có thể thoát khỏi tôi sao? Trầm Mộc Bạch, cô đương nhiên không cảm thấy. Đáng giận, nam chính liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cô oán hận nghĩ đến, chừng mắt người đối diện một hồi, cuối cùng thua trận tôi đáp ứng, bất quá cậu cũng phải đáp ứng tôi một sự chuyện. Giang Cảnh Sâm bình tĩnh nhìn thiếu nữ, chuyện gì? Trầm Mộc Bạch nhìn hắn, phun ra mấy chữ kia, cậu về sau phải làm một người tốt, chớ đi sai đường. Giang Cảnh Sâm, thiếu niên tóc đen thần tình trên mặt trống không một cái chớp mắt, một hồi lâu mới tỉnh lại, bất quá đổi một góc độ nghĩ, thiếu nữ ý những lời này không phải liền là bọn họ tương lai lâu dài. Thế là khóe môi ngăn, không được dương lên, nhịn xuống xúc động muốn đem người kéo qua hôn, cái kia còn muốn nhìn cậu có ở bên cạnh tôi hay không? Thái tử gia nói đến yêu đương tự nhiên là sẽ không điệu thấp đi nơi nào. Huống chi lấy tính tình hắn, không đem Trầm Mộc Bạch kéo đi trường học vòng quanh một vòng tuyên cáo chủ quyền cũng không tệ rồi. Cách chương.